Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1461, chuyện không thể làm. Phượng Hoàng thân thể lay động, có chút cong vẹo, tựa hồ khống chế không nổi thân thể của mình. Trên mặt của hắn, thất khiếu chảy máu, toàn thân đều tải vỡ ra, máu tươi chảy ngang. Lưu lại rơi trên mặt đất, chính là ngập trời đại hòa. Hắn không phải thụ thương, mà là bị lực lượng cuồng bạo kém chút no bạo thân thể. Giờ phút này, lực lượng còn tải không ngừng gia tăng. Đúng vậy, hắn đem kế sách diệt thế lực lượng, là tự thân bảo lưu lại một thành. Hắn nghiên cứu một thành này, đã nghiên cứu trọn vẹn 20.0005. Hắn cho là mình có thể tiếp nhận, nhưng không có nghĩ đến kế sách diệt thế lực lượng khổng lồ như thế. Lấy hắn hiện tại nhục thân, vậy mà căn bản không chịu đựng nổi. Một thành lực lượng, không được, ta nhiều nhất, chỉ có thể tiếp thu nửa thành, liền có thể đem lực lượng của ta, trống rỗng tăng lên gấp 20 lần trở lên. Nhưng mặt khác nửa thành, nhất định phải nhanh phát tiết. Phượng Hoàng lung lay, từ không trung một đầu rơi xuống, không chịu nổi, phương xa Hải Hoàng tại khan cả giọng hạ lệnh, nộ hải chiều lên, biển cả. Tại thời khắc này, chưa từng có mênh mông đứng lên. Tất cả hải tộc, tại ra lệnh một tiếng đằng sau, đều là dùng một loại thông suốt tận tính mệnh đồng dạng thái độ. Trực tiếp đem chính mình tất cả yêu lực, đều thi triển mà ra. Dựa theo hiệu lệnh, hướng về cùng một cái phương hướng, thôi động nước biển, nhấc lên hải triều, toàn bộ đáy biển, tất cả hải thú hải quái hải yêu, tất cả đều nổi lên mặt nước, kiệt lực dẫn đạo hải triều, càng ngày càng mãnh liệt ấp ủ, sóng biển độ cao, đã đến 7.000 trượng độ cao, mà cái này còn không phải đỉnh điểm, còn tại xúc thế, cuối cùng một đợt. Hải Hoàng trùng thiên gầm thét, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Quả nhiên là cuối cùng một đợt, cũng là đánh cược lần cuối. Toàn bộ biển cả nước biển, tất cả đều bị hải chúng điều động, lấy tàu hải, chi thế, bài sơn, mà hướng. Ân, hiện tại không cần đẩy, núi đã không có, vô lượng nước biển hướng về đã vùng đất bằng phẳng huyết hồn sơn địa điểm cũ. Gào thét mà đi, sóng cao vạn trượng bình thường hoặc là chỉ là một cái khoa trương hình dung từ. Bây giờ này khắc này, chính là sóng cao vạn trượng, quét sạch thiên địa, một màn này, đều bị 500 dặm bên ngoài huyền hoàng doanh địa nhìn đập vào mắt bên trong. Mỗi người đều thấy rõ hải tộc chỗ cổ động đầu sóng thình lình đã cùng thanh thiên ngang bằng. Yêu phong cũng tùy theo gào thét mà lên. Yêu Hoàng xuất lĩnh đại quân tiên quân, cũng đã chạy tới huyết hồn sơn trước, nhìn xem đã vỡ nát, không còn huyết hồn sơn. Yêu Hoàng mừng rỡ trong lòng, truyền ta lệnh, tổng tiến công bắt đầu. Không kịp các loại yêu tộc ước vạn đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Nhất định phải lập tức bắt đầu tổng tiến công. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội gặp, huyền hoàng giới, gần trong gang tấc. Dễ như trở bàn tay vậy. Nhất thống hải lục không yêu tộc. Yêu giới từ khi sinh ra đến nay. Vĩ đại nhất yêu hoàng. Bây giờ, ngay cả nhân loại khu vực cũng muốn đặt vào trong lòng bàn tay. Tất cả đều thống nhất. Ta không chỉ có muốn làm yêu hoàng. Ta còn muốn làm toàn bộ thế giới bá chủ. Duy nhất loại kia. Phượng Hoàng, quả nhiên tốt. Thế mà dùng diệt thế bạch quang. Lập tức hủy diệt huyết hồn sơn. Khi cho ngươi nhớ một đại công. Trong lúc nhất thời, yêu hoàng đắc chí vừa lòng. Hăng hái, giờ khắc này, trong lòng của hắn phấn khởi đã đi đến một loại nào đó không thể ngăn chặn trình độ. Thậm chí, đều có chút hô hấp dồn dập tóc trắng bồng bềnh. Bên người Kim Long đại trưởng lão lập tức đáp ứng. Đúng. Lập tức có chút bận tâm nhìn xem yêu hoàng, thấp giọng nói, bệ hạ, ngài hay là đừng quá mức tại mệt nhọc. Có một số việc, phân phó chúng ta làm liền tốt. Yêu Hoàng nhíu mày, quát, nghìn cân treo sợi tóc, vạn cổ bá nghiệp, ngươi làm phiền cái gì? Chấm hiện tại chỉ có thần nguyên khí đủ, tinh lực vô tận, chỗ nào liền mệt mỏi. Chấm muốn ngự giá thân chinh, đích thân tới tiền tuyến, triệt để đả thông huyết hồn sơn, đặt vững tại yêu tộc thiên thu vạn cổ chi đại nghiệp. Còn không mau mau tiến đến truyền lệnh. Kim Long đại trưởng lão thần sắc trở nên chưa từng có sùng kính, sốt ruột, thậm chí có một loại mãnh liệt quỳ bái xúc động. Yêu Hoàng bệ hạ, thật sự là quá khó khăn. Vì một ngày này, Yêu Hoàng bệ hạ chăm lo quản lý, dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng. Người nhìn hắn đầy đầu tóc bạc, tuyết bạch, thậm chí toàn bộ khuôn mặt cũng biến thành già nua, khô gầy, thậm chí liền thân trong cơ thể sinh mệnh lực cũng có thể cảm thấy tại giảm bớt, giảm mạnh, cấp tốc biến mất. Vẫn còn muốn cố gắng như vậy hăm hở tiến lên, thật không hổ là, a, Kim Long đại trưởng lão mới đợi truyền lệnh xuống thân ảnh trong lúc bất chợt dừng lại. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Bệ hạ sáng sớm hôm qua thời điểm, rõ ràng còn là tóc đen đầy đầu, tràn đầy sinh mệnh quang trạch. Hiện tại tại sao biến hóa như vậy? Tóc màu sắc không chỉ có là trở nên tuyết trắng, hơn nữa còn tựa như cỏ khô đồng dạng, hoàn toàn không có nửa điểm sinh mệnh lực vết tích. Còn có, bệ hạ khuôn mặt tại sao tiêu tụy đến tận đây? Rõ ràng sáng sớm hôm qua, hay là thành thục phong vận, khí thôn non sông, còn có, cái kia sinh mệnh lực gần như khô kiệt trạng thái lại là chuyện gì xảy ra? Ngay cả ta đều có thể cảm giác được, không mảy may giả a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói bệ hạ vì yêu tộc, quả nhiên là lo lắng hết lòng, hoàn toàn không có lưu ý với bản thân trạng thái. Kim Long đại trưởng lão cơ hồ nước mắt chảy ròng, thật sự là quá cảm động. Truyền bệ hạ mệnh lệnh, toàn lực tiến công, cầm xuống Huyền Hoàng, gào thét truyền lệnh, yêu tộc đại quân, nghe nói hiệu lệnh, giống như thủy triều bay lượn giữa không trung, đi theo to lớn hải triều phía sau, mau chóng bay đi. Yêu Hoàng xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu, rất nhanh liền vọt tới phía trước nhất, vạn cổ nhất đế, Tĩnh Bình Huyền Hoàng, vô thượng công lao sự nghiệp, đều ở hôm nay. Sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn đột kích, cả mảnh trời đều bị nước biển cùng yêu tộc tràn đầy. Tựa như Yêu Hoàng lời nói, diệt tuyệt Huyền Hoàng, ngay tại hôm nay. Một bên khác, Đông Phương Hạo Nhiên Tây Môn Phiên Phúc Bắc cùng Lưu Ly bọn người mắt thấy tình thế phi biến, chuyển tiếp đột ngột, từng cái tròng mắt tất cả đều đỏ lên. Sự tình hiển nhiên ngay tại hướng về ác liệt nhất phương hướng phát triển đi qua, cực kỳ ác liệt, không có cái thứ hai. Y theo mọi người suy nghĩ, mặc dù kế sách diệt thế công thành, phá tinh không đại năng còn sót lại tại huyết hồn sơn vĩ lực, tạo thành huyết hồn sơn đổ sụp tan rã, nhưng đại sơn vỡ nát luôn có một cái quá trình a, đều sẽ để lại tương đương bộ phận hài cốt a. Lấy huyết hồn sơn ngọn núi thể tích mà nói, coi như sơn hình tận bại, còn lại núi đá cũng có thể hơi ngăn thế địch, cho phe mình chiến lực lưu lại tương đối dư giả ứng biến chỗ trống. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới là cái kia diệt thế bạch quang bá đạo đến tận đây, không phải dừng phá hết tồn tại vô số tuế nguyệt tinh không vĩ lực, càng làm đến huyết hồn sơn toàn bộ không có, triệt để hóa thành mây khói. Như vậy kiên cố hùng vĩ huyết hồn sơn, không thể phá hủy huyết hồn sơn, tựa như cái bọt xà phòng, huyễn ảnh đồng dạng, không có, hơn nữa còn là lập tức, cơ hồ chính là nháy mắt mấy cái công phu, mất giáo. Chuyện này khiến cho đến Đông Phương Hạo Nhiên bọn người khó có thể tin sau khi, càng thêm tâm niệm chưa từng có sụp đổ, nơi hiểm yếu hoàn toàn hóa thành đường cái. hơn nữa còn là rộng như vậy đường cái. Coi đây là công phạt đường tát, lại dựa vào theo nước biển mà vào biển chúng đi đến sông. Như thế nào ngăn cản? Đơn giản chính là suy nghĩ một chút đều muốn tuyệt vọng. Nhưng ngăn không được cũng muốn cản a. Chúng ta ở đây đóng giữ, chẳng phải là sớm đã có vừa chết giác ngộ a? Thật làm cho yêu tộc xông tới, nhân loại liền xong rồi. Xông đi lên, xông đi lên, không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta ngăn trở, chết, cũng muốn chết ở chỗ này. Đông Phương Hạo Nhiên cuồng hống lấy, yết hầu đều muốn bốc khói. Tam Đại Thiên Cung dưới trướng tất cả cao thủ, cấp tốc ứng biến, đợt thứ nhất hiện lên hình quạt. Tại ba vị cung chủ xuất lĩnh dưới, không sợ chết xông tới. Tam Đại Thiên Cung bàn bạc nhân thủ chiến lực, ngàn vạn cũng có thừa. Nhưng nói đến có thể tại trong trận đại chiến này phát huy được tác dụng, lại nhiều nhất bất quá 2 triệu tả hữu, đón giống hết y như là trời sập hải chiều. Người người trên mặt đều là kiên quyết chi sắc, nghĩa vô phản cố, xúc động chịu chết. Hải Hoàng, Sa Vương, Kình Vương, một đám hải tộc đỉnh phong cường giả, tất cả đều đứng tại đầu sóng phía trên, cười ha ha, lộ ra đắc chí vừa lòng, tiến nhanh mà vào, chiến ý dâng cao. Hiện tại dòng nước cường thế mà vào, sau một lát chính là huyền hoàng giới đều là hải vực hải cương. Làm sao không hăng hái, nhân tộc chiến lực tung mạnh, mặc dù có không tiếc mạng sống ý chí, nhưng ở đại thế trước đó, bất quá châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Nhưng nghe giữa không trung hét dài một tiếng, Vân Dương cùng Kế Linh Tê thượng quan Linh Tú ba người cùng nhau chạy về. Như thiểm điện nhào đem xuống tới, Vân Dương một ngựa đi đầu, một đầu đâm vào trong nước biển. Thủy tướng thần thông tại lúc này toàn lực vận chuyển, cực hạn phát huy, y muốn một ngăn thủy thế. Hắn làm sao không biết cử động lần này hy vọng xa vời. Dạng này cuồng bảo toàn bộ lực lượng đại hải, căn bản không phải mình có thể khống chế. Nếu như pháp này thật có khả năng cản trở, hắn há lại sẽ không rất sớm thi triển. Nhưng là hắn không nguyện ý từ bỏ, càng thêm sẽ không buông tha cho. Theo oanh một tiếng bạo hưởng, thoáng như bình bạc nổ tung, phương viên mấy vạn trượng nước biển bao quát xen lẫn trong đó vô số hải yêu hải thú đột nhiên đình trệ trên không trung, lập tức ầm vang sụp đổ. Phàm là ở trong phạm vi này hải chúng, ngoại trừ thánh quân thánh tôn trở lên trong đó cao thủ bên ngoài, những người còn lại đều thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Lập tức toàn bộ nước biển lại thành cuốn ngược mà quay về trạng thái đầu sóng chuyển tiếp đột ngột. Đang cùng cường thế mà đến yêu tộc nhóm đầu tiên đội ngũ tới chính diện va chạm, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngớt mà lên, liên tiếp nối liền không dứt. Yêu tộc toàn bộ đội ngũ chí ít có hơn phân nửa đều bị đột nhiên quay đầu đầu sóng đánh rớt xuống tới. Kẻ rớt nước ngơ ngơ ngác ngác, chân tay luống cuống, chợt liền bị về sau trong biển yêu thú thôn phệ sạch sẽ. Vẻn vẹn tại một đợt này, chí ít mấy trăm vạn yêu tộc hải tộc chết oan chết uổng. Đương nhiên, nơi này nói mấy trăm vạn, tuyệt đại đa số đều là phổ thông hải tộc yêu thú. Nói đến tham dự hai tộc chung chiến tinh nhuệ lực lượng, nhiều lắm là cũng liền bị diệt sát hơn 10 vạn mà thôi. Điểm ấy số lượng, bất quá lông tóc, không thương tổn căn bản, không quan hệ ý chính. Nhưng, vô tận nhân quả chi khí, như thủy triều xông vào không gian, lại là oanh một tiếng bạo hưởng, lại là phía sau Tam Đại Thiên Cung sở thuộc lực lượng đã cùng hải tộc yêu tộc chính thức giao thủ. Vừa mới giao thủ, vẫn chỉ là một cái va chạm, liền tóe lên đến sóng máu ngập trời. Lúc này, một tiếng gào thét xa xa truyền đến. Vân Tôn, thanh âm kia thê lương đến cực điểm, bên trong còn có khoan tim đau thấu xương khổ, chính là Đông Phương Hạo Nhiên. Vân Dương mạnh hít một hơi chân khí, nỗ lực bình phục lọt vào phản xung mà tạo thành khí huyết sôi trào. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đông Phương Hạo Nhiên ngay tại giữa không trung, lấy lực lượng một người, cuốn lấy hơn 30 vị Long Phượng Thánh Nhân cường giả. Ra tay đánh nhau, hô to đánh nhau kịch liệt, dũng không thể cản, nhưng hắn thực sự quá liều mạng, mỗi một chiêu đều là nổi lên toàn lực, ra sức công phạt, lại không phải là đánh lâu chi pháp, cái gọi là cứng qua dễ gãy, trong đó đạo lý liền ở trong đó. Đông Phương Hạo Nhiên sẽ không rõ đạo lý kia, làm sao lại thành như vậy mất trí. Một bên liều mạng chiến đấu, Đông Phương Hạo Nhiên ánh mắt đỏ như máu nhìn xem bên này, nghiêm nghị quát to, Vân Tôn, chuyện không thể làm, để cho ngươi cửu tôn điện lực lượng lui ra chiến đấu. Canh 1, lại cầu điểm phiếu đề cử. Canh 2 nhanh viết xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.